Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 383. Nữ nhân này đáng đánh đòn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ta có nói cái gì sao? Bắc Minh Dạ đưa tay đem Danh Khả nắm lấy tới đây, tầm mắt rơi vào trên người Mộ Tử Khâm, đáy mắt một nét âm u hiện lên. Anh vội vã tới đây, không là vì hoài nghi hai người bọn họ ở trong này làm chút gì, mà là không nghĩ muốn để cho Mộ Tử Khâm tại trước mặt cô nói loạn cái gì. Tiếp thu một phần cảnh cáo đáy mắt anh kia, Mộ Tử Khâm thở ra một hơi, cuối cùng may mắn chính mình mới vừa rồi không có nói lung tung. Người này thật sự không tính toán đem sự thật nói cho Danh Khả, dù cho biết rõ hài tử trong bụng của cô không là của anh tựa hồ cũng đã quyết định đứa nhỏ này đã chỉ biết theo họ anh, chỉ biết rơi vào hộ khẩu của anh. Nếu anh đều đã quyết định như vậy, anh ta hà tất còn muốn tham một cước. Anh ta nhìn Danh Khả cười cười. Ta quả thật chỉ là tới đây hỏi ngươi có bị thương hay không, chỉ là quan tâm một phen, có chút nói cũng vẫn lại là muốn nói. Không để ý tới ánh mắt Bắc Minh Dạ nghĩ muốn giết người, anh ta cười nói. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người này liều chết đi cứu một nữ nhân như vậy, ngươi là cái thứ nhất cũng hẳn là một cái duy nhất, hào hào quý trọng đi. Xoa nhẹ tóc của cô cực lực xem nhẹ ánh mắt người nào đó càng ngày càng lạnh như băng, khóe môi anh ta kéo ý cười, bước đi rời khỏi đường nhỏ. Mãi đến bóng dáng thon dài anh ta hoàn toàn dung nhập bóng đêm, Danh Khả mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ hừ hừ ôm chầm eo của cô, bước đi hướng sân bãi mọi người nướng trở về. Đừng nghe anh ta nói bừa cái gì liều chết, ta chỉ là không thích gì đó bản thân ta dùng rơi vào trong tay người khác bị người làm bẩn. Thanh âm của anh nghe qua rất lạnh, nhưng Danh Khả lại cứ thế nghe ra một phần không được tự nhiên, bỗng nhiên trong lòng liền vui vẻ lên, người này chính là mạnh miệng. Kỳ thật chỉ cần hiểu biết anh điểm này, thật sự không nhất định muốn cùng anh tiếp tục đấu khí tiếp xuống, mạnh miệng liền mạnh miệng đi. Nghe không được lời ngon tiếng ngọt cũng không sao cả, chỉ cần biết rằng tại thời điểm cô gặp phải sinh tử nguy nan, còn sẽ có người liều chết tới đây đem cô từ trong tay Diêm Vương ra cứu trở về như vậy đủ rồi. Cái nữ nhân thứ nhất để cho anh liều chết cũng là một cái duy nhất. Nói như vậy không hiểu liền ấm lòng của cô cười khóe môi vẫn tràn đầy, ngay cả ngừng đều đã dừng không được. Ý cười như vậy, thấy vậy nam nhân bên người không hiểu có vài phần bực mình, buồn bực trong lòng mà lại trấn an. Cười đến ngọt như vậy, có tính là bọn họ cãi nhau đã tuyên cáo kết thúc không? Cô có phải có thể chủ động đi đem quần áo chính mình ôm trở về hay không? Chủ động nói với anh một tiếng cô sai lầm rồi, về sau sẽ không lại trêu chọc anh tức giận. Vậy anh cũng có thể cố mà làm nói với cô một tiếng về sau anh vẫn lại là sẽ đau cô, như vậy có được hay không? 11 giờ đi qua, Bắc Minh Dạ lập tức dắt tay Danh Khả trở về đại sảnh, ném cho mọi người một cái bóng lưng lạnh như băng. Ý tứ rất đơn giản, muốn dọn sân rồi. Anh muốn dẫn tiểu nữ nhân của anh trở về lăn giường, về phần những người khác nghĩ muốn lưu tiếp tục lưu, không nghĩ muốn lưu cũng sắp chút cốt đi cho anh. Tổng giám đốc Bắc Minh từ khi con nữ nhân tựa hồ đối với bọn họ thật sự quá kém chút, trọng sắc khinh hữu tại trên người anh bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn, đối với điểm này, không ai. Góc truyện audio.com, đang ngồi không ủng hộ, Mộ Tử Xuyên nhìn Tiếu Tương cười nói, anh đưa em trở về đi. Tiếu Tương gật gật đầu cùng anh cùng nhau rời khỏi. Những người khác cũng lục tục rời khỏi đế uyển, Mộ Tử Khâm đi ở sau cùng, thời điểm ra ngoài vẫn lại là nhịn không được quay đầu hướng chủ ốc chỗ sâu sân ngắm nhìn. Một trường kiếp nạn, không biết xem như quá khứ, hay là vừa mới bắt đầu, nhưng đứa bé gái trong kiếp nạn kia nhưng lại không cần anh ta tiếp tục bảo vệ tiếp rồi. Toàn bộ hôm nay này đã đủ vừa lòng để cho anh thấy rõ ràng tầm quan trọng Danh Khả tại trong lòng Bắc Minh Dạ, về sau nha đầu kia thật sự không cần quan tâm của anh đi. Mặc dù cực kỳ bất đắc dĩ cũng lòng chua xót, nhưng toàn bộ này đều là chính anh một tay tạo thành, có thể oán được người nào. Đi thôi, thiên nhai chỗ nào không cỏ thơm, đừng vì một thân cây buông tha khu rừng rậm như vậy. Đông Phương Thần đấm một quyền đầu vai anh ta, khó có được nghiêm túc nói. Ta cũng chưa thấy qua tên kia để ý một nữ nhân như vậy, nếu ngươi còn muốn cùng anh tiếp tục làm bằng hữu, sẽ không cần lại có ý đồ với Danh Khả, cô không thuộc về ngươi, trước kia, hiện tại không thuộc về sau cũng vậy. Dựa vào tính nết Bắc Minh Dạ kia, nếu thật sự nhận định, vậy tuyệt đối sẽ là chuyện tình cả đời, đến chết không ngớt, nếu như vậy, anh ta còn có cái gì hy vọng? Mộ Tử Khâm chỉ là nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì đáp lại, tiện tay đem cửa xe mở ra, ngồi đến trên xe dưỡng thần. Tối nay trừ bỏ Mộ Tử Xuyên có trọng trách hộ hoa, không dám đụng chạm nhiều rượu, những người khác đều uống rượu. Mộ Tử Khâm cùng Đông Phương Thần do cùng người tài xế đưa bọn họ xuống núi, những người khác cũng đều do lái xe đế uyển lục tục tiễn bước rồi. đối với bọn họ là như thế nào rời khỏi, là ngồi xe hay là lăn xuống núi, Bắc Minh Dạ hoàn toàn không có nửa điểm để ý, nắm Danh Khả trở về lên trên lầu tiện tay đóng cửa phòng, anh đi đến trước bàn học từ giá rượu một bên gỡ xuống một lọ rượu đỏ. Vừa rồi không uống đầy đủ sao? Danh Khả đi tới, nhịn không được quan tâm nói. Uống quá nhiều rượu đối với thân thể không tốt. Bắc Minh Dạ đem bình rượu đặt xuống, quay đầu nhìn cô cái ánh mắt thâm u kia, lại là ánh mắt cô hoàn toàn nhìn không thấu. Trong lòng Danh Khả thủy chung có vài phần bất an, ánh mắt như vậy có vài phần bức người, giống như có thể đem một người hoàn toàn triệt để nhìn thấu như vậy, để cho cô ở trước mặt anh không chỗ nào che giấu, thậm chí để cho cô có vài phần quẫn bách cùng bối rối. Có gì muốn cùng anh nói hay không? Anh dựa bên bàn viết buông xuống mắt nhìn cô. Danh Khả níu chặt ngón tay, nghĩ nghĩ, vẫn lại là hít sâu một hơi, tuyệt đối chủ động công đạo. Miệng vết thương kia là bản thân em làm cho, về phần Hạ Thiên Kim, quả thật là em xuống tay. Em thật đúng là đầy đủ ngoan độc, Bắc Minh Dạ lạnh lùng hừ hừ, sắc mặt tựa hồ không làm sao đẹp. Danh Khả áp chế bất an trong lòng, dừng ở ánh mắt của anh, bình tĩnh nói. Người là em đánh, có cái hậu quả gì em nguyện ý gánh vác? Em gánh vác như thế nào? Anh lại hừ hừ tầm mắt rơi vào trên miệng vết thương mờ u bàn tay cô, vừa thấy miệng vết thương kia, sắc mặt càng âm trầm rồi. Danh Khả cũng không biết chính mình có thể gánh vác thế nào, đối phương dù sao cũng là thịt trong tim Bắc Minh lão gia tử, người bên kia truy cứu tới, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cũng. gocchuyenaudio.com, không nhất định có thể giữ được cô, huống chi cô cũng không nghĩ muốn cho anh thêm bất luận cái gì phiền toái. Chỉ là lúc ấy thật sự phát điên, thật sự không thể thấy nữ nhân kia tốt, không hung hăng đánh cô ta một trận, trong lòng cô cực không thoải mái. Nếu Bắc Minh lão gia tử truy cứu tới, em sẽ thử cùng ông giảng đạo lý. Giảng đạo lý, Bắc Minh Dạ nhíu mày, ngón tay dài tại bình rượu vô ý thức gõ, nhìn cô khi đó, biểu tình kia liền giống như là nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên đời này một dạng. Giảng đạo lý cùng Bắc Minh lão gia tử giảng đạo lý. Cô có phải quá ngây thơ rồi hay không? Càng ngây thơ cô đến bây giờ cư nhiên không biết anh thức là cái gì. Đánh Hạ Thiên Kim mà thôi, có gì đáng ngại rồi hả? Nhưng cô vì cái gì muốn đả thương hại chính mình? Nữ nhân này, thật là đáng đánh đòn. Cách chương.